Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 403, chương 403, máy móc tài liệu. Chuẩn bị hoàn tất, giống như vậy hoạt động, các đại công hội lớn lên chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Coi như mình không cách nào tiến về, cũng sẽ điều động tâm phúc trợ giúp lưu ý hắn nhân thủ bên trong cực phẩm đạo cụ là tình huống như thế nào, có hay không chính mình cần bảo bối, mà kiến tông lệnh xuất hiện, không hề nghi ngờ đem về dẫn phát một trận thảm liệt tranh đoạt. Kinh Lan chính là ý định này, Lý Minh đương nhiên vô cùng rõ ràng. Một đêm trôi qua, ngày thứ hai buổi sáng 8 giờ chuông, hai người lần nữa đúng hạn rời giường. Lúc này trong nhà ăn đã dọn xong bữa sáng. Hai vị mỹ nữ lão bản ngồi ở chỗ đó mỹ mỹ ăn sớm một chút. Nhìn lấy hai người tiến vào nhà hàng, tình huống ta nghe đại tỷ nói qua, các ngươi hai cái thật sự là lợi hại, kiến tông lệnh đều bị các ngươi cầm tới. Kinh Thành vừa cười vừa nói, còn mời hai vị lão bản tạm thời giữ bí mật. Lý Minh nói ra, đương nhiên muốn giữ bí mật. Không phải vậy đến lúc đó chúng ta lại sẽ đắc tội không ít người. Về sau thủ đô trò chơi vòng chúng ta hai cái đều không cần lăn lộn. Tối thiểu nhất Mộc Lan đại tỷ đầu thì sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta hai cái. Kinh Thành ha, ha cười nói, còn có một việc tối hôm qua quên nói cho ngươi. Ngươi lần trước nói tới tài liệu, ta rốt cục cho ngươi một dạng gom góp 10 phần. Một hồi online phát cho ngươi. Kinh Lan nói ra, tài liệu gì? Phạm Hoa nghi hoặc hỏi, chính là ta chế tạo máy móc đồ phổ tài liệu. Đa tạ lão bản, Lý Minh chính mình cũng kém chút quên. Lão bản hiện tại thế mà chuẩn bị cho hắn tốt. Đừng nói đa tạ, tài liệu khoản ban đầu vốn chuẩn bị theo ngươi tiền lương bên trong đập. Bất quá bây giờ ngươi muốn mua kiến tông lệnh, vậy coi như ngươi đưa ta làm. Kinh Lan cười nhạt nói, tốt, lão bản quả nhiên ra sức. Lý Minh hưng phấn không thôi, nhưng là ta muốn biết, ngươi làm những tài liệu này, rốt cuộc muốn chế tạo cái gì? Phải biết, những tài liệu này không dễ tìm, dùng bọn họ chế tạo ra đến đạo cụ, nhất định vô cùng chân quý. Kinh Lan hiếu kỳ hỏi, Minh ca là muốn rèn đúc liên nổ như thế đạo cụ? Phạm Hoa nhất thời nghĩ đến cái gì? Đúng, bất quá trước kia là nhỏ hình liên nổ, hiện tại chế tạo là cỡ trung liên nổ. Lý Minh cũng không gạt bọn họ. Liên Thành thật nói, không thể nào, người đã sớm nắm giữ liên nổ chế tạo bản vẽ. Kinh Thành kinh ngạc đứng người lên, kích động hỏi, đúng vậy a, ta lấy đến cỡ trung liên nổ chế tạo đồ phổ. Lý Minh gật gật đầu. Cũng không rõ ràng loại này liên nổ giá trị, nhưng biết nó tác dụng vô cùng ra sức. Quá tốt, liên nổ thế nhưng là máy móc đạo cụ bên trong, có thể phụ trợ người chơi tiến hành công kích duy nhất đạo cụ. Không nghĩ tới ngươi vậy mà học được chế tạo phương pháp. Kinh Lan kinh hỉ nói ra, bất quá nó cũng có thể trực tiếp giết chết địch nhân. Lý Minh nói bổ sung, đây là hệ thống quy định. Nhưng liên nổ tồn tại có thể giúp các người chơi triển khai phạm vi lớn đồ sát. Cho nên liên nổ chế tạo đồ cực kỳ khó được. Tài liệu cũng vô cùng khó có thể gom góp. Người chế tạo sau khi thành công, nhất định đem ảnh chụp màn hình phát cho ta xem một chút. Nếu như là thật, về sau liên nổ tài liệu ta miễn phí cung cấp. Nhưng người muốn giúp ta cũng chế tạo một số. Kinh Lan cười nói, tốt a. Chỉ cần tài liệu đầy đủ, ta không có vấn đề. Lý Minh gật đầu nói, bốn người cấp tốc ăn điểm tâm xong. Mỹ nữ lão bản nhóm đối Lý Minh thái độ tựa hồ càng phát ra nóng hổi. Ngược lại để Phạm Hoa nhìn có chút ăn dấm. Chờ hai vị mỹ nữ lão bản đi ra nhà trọ cửa lớn. Chạy tới phòng làm việc sau khi đi làm. Toàn bộ nhà trọ liền thuộc về bọn hắn thế giới. Ta đi, Minh ca. Ngươi không có phát hiện Lan tỷ nhìn ngươi ánh mắt, hiện tại cũng sắp phát sáng sao? Phạm Hoa tức giận hỏi, ta không có chú ý, Lý Minh mặc kệ hắn. Còn có a, kinh thành muội tử thế mà đối với ngươi một mực ngọt ngào cười đâu. Nụ cười kia, nhìn một chút ta tâm đều muốn say. Phạm Hoa không dám tin nói ra. Đi ngươi, ngươi còn lên hay không lên tuyến? Lý Minh mở ra cửa khoang hỏi. Đương nhiên online, Phạm Hoa tranh thủ thời gian chạy hướng mình buồng điều khiển. Theo hai người tiếp tục đổ bộ trò chơi. Cột sáng màu trắng lấp lóe bên trong. Bọn họ trở lại lộng lẫy trong thế giới giả lập. Lúc này thời điểm Lý Minh xuất hiện tại ban ngày hoàn cảnh phía dưới trong u ám rừng rậm. Bốn phía cây lâm phồn mậu, vô số quái vật âm thanh ảnh ở phía xa lờ mờ có thể thấy được. Nhưng để hắn kỳ quái là, bốn phía tối hôm qua khủng bố mộ địa đã không nhìn thấy. Trên mặt đất bằng phẳng một mảnh, mà cách đó không xa, hai cái mỹ nữ âm thanh ảnh đã hướng về hắn nhanh chóng đi tới. Tịch Mịch Như Yên cùng Avril Lavigne không biết cái gì thời điểm đã online. Minh ca đến, chúng ta cũng vừa đến. Thế nhưng là nơi này địa hình thật kỳ quái. Cùng tối hôm qua hoàn toàn khác biệt. Tịch Mịch Như Yên như chuông bạc âm thanh vang lên. Chúng ta bốn phía đi loanh quanh. Không có phát hiện một chỗ nấm mồ. Thật sự là kỳ quái. Avril Lavigne nghi hoặc nói ra. Đừng tìm. Buổi tối mới có thể xuất hiện kỳ lạ địa đồ, cho nên nơi này rất ít bị người tìm tới. Lý Minh cười nói, bọn họ cũng tới tuyến. Chúng ta bây giờ đi đâu đây? Tịch Mịch Như Yên hỏi, buổi sáng có thể yên tâm luyện cấp, qua 12 điểm sát thủ nhiệm vụ lại hội khởi động. Buổi chiều ta thì không ra khỏi thành, hôm nay phản chính thời gian không đủ. Lý Minh nói ra. Vậy liền buổi sáng luyện cấp, buổi chiều nghỉ ngơi, buổi tối tới nơi này. Tịch Mịch Như Yên nói ra, thì quyết định như vậy. Chúng ta trước đi hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Lý Minh nói ra, bọn họ lập tức phát ra nói chuyện riêng. Để Phạm Hoa cùng nó đồng đội toàn bộ tiến về đại tướng quân nhiệm vụ chính tuyến địa điểm tiến hành. Tập kết, chỉ chốc lát sau. Tất cả mọi người đi vào một chỗ địa đồ khu vực biên giới. Chuẩn bị bắt đầu sáng hôm nay trò chơi lữ trình. Tịch Mịch Như Yên đã đem hôm nay trò chơi thời gian cáo chi mọi người. Tất cả đồng đội đều biểu thị nguyện ý phối hợp. Buổi sáng cày quái làm nhiệm vụ. Buổi chiều nghỉ ngơi lưu đủ thời gian. Chuẩn bị muộn tiến lên loạn táng lâm nhìn xem. Lý Minh cũng xuất ra mặc ngân thuẫn bài. Tại Gia Lạc Bỉ Hải đái cuồng hỉ dưới ánh mắt, trực tiếp cầm thuẫn bài giao cho hắn dự bị, chỉ chờ cấp 40, đội ngũ thực lực liền có thể trên diện rộng tăng trưởng. Gia Lạc Bỉ Hải đái đương nhiên là thiên ân vạn tà. Hận không thể lấy thân báo đáp, Lý Minh đem dư thừa sách kỹ năng phân phát cho mọi người. Càng làm cho tất cả các đội hữu kích động vạn phần. Tốt! Kỹ năng cũng học hội, thực lực chúng ta tăng trưởng không ít, buổi sáng nhanh điểm hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến đi. Tịch Mịch Như Yên cười nói, hiện tại toàn bộ đội ngũ thực lực cùng đẳng cấp đều đang nhanh chóng tăng trưởng, mà lại trong khoảng thời gian này không ngừng nỗ lực dưới. Bọn họ phối hợp cũng càng phát ra thuần thục, trọng yếu nhất là... Trong đội ngũ rất nhiều cực phẩm trang bị phải chờ tới bọn họ cấp 40 mới có thể mặc. Đến lúc đó, bọn họ chỉnh thể thực lực lại đem tăng lên trên diện rộng. Bao quát Lý Minh ở bên trong, hắn tử kim thiên cơ tạo hóa hồ, mặc ngân phụ tá vũ khí cũng đều cần cấp 40 mới có thể trang bị. Đến lúc đó hắn cá nhân thực lực đem càng thêm đáng sợ. Ai có thể nghĩ tới? Một cái vú em đến cấp 40, đem về phát huy ra kinh khủng bực nào thực lực chiến đấu đâu. Chỉ sợ toàn bộ linh giới, Lý Minh hiện đang phát triển quỹ tích, đã cùng tất cả tế tự nghề nghiệp hoàn toàn khác biệt. Một buổi sáng thời gian, hắn cùng Phạm Hoa mang theo tiểu đội liền bắt đầu đối nhiệm vụ quái một trận điên cuồng càn quét. Đem đại tướng quân giao phó nhiệm vụ điều kiện trục vừa hoàn thành. Mà lại Kinh Lan đáp ứng hắn tài liệu, cũng tại hắn online sau đó không lâu liền phát đến hắn trong email. Liền chờ hắn bắt đầu chế tạo cỡ trung liên nổ, mắt nhìn thời gian sắp đến 12 giờ, một buổi sáng nhiệm vụ cùng cày quái về sau, trong đội ngũ thành viên điểm kinh nghiệm ào ào tăng lên. Lý Minh chính thức lên tới cấp 38, bởi vì hôm qua đơn giết linh thú boss duyên cớ, hắn so với hắn đồng đội rốt cục dẫn trước một cái cấp bậc, mà lại lên tới cấp 38 về sau. Hắn kinh nghiệm cột còn tại tăng lên không ngừng, khoảng cách cấp 39 cũng đã không xa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.